Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Vì Danh Dự Của Sư Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Kim Ô cũng đến được giao chỉ tiên hội. Và đây thì bất ngờ phát hiện là Phù Tô công tử đã kết thành nguyên anh mà còn là tiên anh trong truyền thuyết. Và hắn lúc này thì phong quang vô hạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hắc hắc, 120 năm mới kết anh cũng không thể coi là kỳ tài. Ta biết có nhân tài không đủ 100 tuổi liền kết anh nha. Thời điểm mà mọi người đang chúc mừng, Phù Tô công tử khiêm tốn mỉm cười, thì bỗng nhiên có một âm thanh cười lạnh vang lên. Nói chuyện là Kim Ô, móng vuốt còn móc lỗ mũi, bộ dáng vô lại. Thời điểm các đệ tử cổ thế gia đứng dậy chúc mừng Phù Tô công tử, các tu sĩ Đoại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo cực kỳ bình thản, một mực không ai đứng dậy nói chuyện, mà Phù Tô công tử cũng giống như không nhìn thấy bọn họ, chỉ cùng với đệ tử cổ thế gia nói chuyện. Thẳng đến khi câu nói kia vang lên, hắn mới giống như thấy được những người này, mỉm cười nhìn họ, nhàn nhạt a một tiếng. Kim Ô cười quái dị mà nói, ta còn biết mặc dù người nọ không phải họ Viên, nhưng cùng Viên gia lại có quan hệ không cạn nha. Ngụy tiên anh mà thôi, có gì đáng giá khoe khoang. Trong đệ tử cổ thế gia có một nữ tử trẻ tuổi lạnh giọng mở miệng, âm thanh có chút khinh miệt, đồng thời không vui khi nhìn Kim Ô. Là nữ trưởng tôn của trưởng tôn Thanh Lưu, ánh mắt nàng nhìn Phù Tô công tử rất nóng bỏng, mà trước đây cũng rất khó chịu vì đám người Kim Ô kiêu căng. Lúc này nghe được Kim Ô nói, liền biết là hắn nói tới ai, nhịn không được mở miệng mỉa mai. Kết thành Ngụy Tiên Anh thì lại thế nào? Còn không phải là vì thay Thần Châu, thậm chí là Thiên Nguyên Đại Lục tránh đi một hồi đại họa. Chỉ bất quá lúc ấy hắn đại khái cũng không nghĩ tới, một ít thượng cổ thế gia lưu truyền vạn năm sẽ vô sỉ như thế, cuối cùng lại coi hắn thành con dê thế tội nộp ra mà thôi. Cái miệng của Kim Ô vốn không tha người, làm cho người ta tức không chết thì không thôi. Sắc mặt của thần tử Hàn gia Mạnh gia đã khó coi đến cực điểm, muốn qua loa cười một tiếng cũng không làm được. Kim Ô đạo hữu nói đùa. Phù Tô công tử nhàn nhạt mở miệng mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng biết trong lòng các người nghĩ cái gì. Vừa rất quan liền vội mời các ngươi qua gặp, cũng là muốn cùng các ngươi hòa giải chuyện này. Nguyệt. Nói đến lúc này hắn hơi nao nao cười khổ nói, ai, vị thập cửu đệ bất thành khí kia, cùng các ngươi giao tình không cạn, ta biết. Nghe nói hắn xảy ra loại chuyện này, các ngươi là bạn bất bình, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch một sự kiện. Sở dĩ hắn sẽ rơi vào kết cục bực này, không phải là Viên gia không dung được hắn, mà là tính tình quán quá mức nóng nảy. Chỉ vì sứ giả tiểu tiên giới muốn hỏi hắn một câu chân tướng lúc đó, hắn đã điên cuồng ra tay giết tiên sứ, sau đó đại náo hậu sơn, mưu phản Viên gia, cuối cùng càng là coi trời bằng vung, dùng lực lượng một người chiến với Thần Châu, cuối cùng thì gieo gió gặp bão, mất mạng ở Ma Nguyên. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người Kim Ô, lại thở dài một tiếng mà nói, người chết là lớn, chuyện này đúng sai, lại nói đã không còn ý nghĩa. Hắn có sai lầm lớn hơn nữa thì cũng là người Viên gia chúng ta. Viên gia đã một mình gánh chịu, sẽ không gây họa tới người bên ngoài. Về phần ta, kỳ thực là muốn thành khẩn cùng chư vị nói một câu, sự tình của cửu thập đệ là vết nhơ của Thần Châu, chẳng ai trách ai được. Tâm tình của các ngươi ta hiểu rõ, nhưng vẫn không hy vọng có một ít cảm xúc ảnh hưởng tới hành động của các ngươi. Dù sao chúng ta đều có tình nghĩa đồng môn, tương lai có lẽ còn phải chung lòng kháng lại đại kiếp, gánh nặng trên vai không thể đổ cho người khác, cho nên buông xuống thủ riêng mới là cách làm thông minh nhất. Nói đến cuối cùng hắn thở ra một hơi, ánh mắt quét về phía đám người Kim Ô. Thuyết pháp này, chư vị cảm thấy thế nào? Hình như không nghĩ tới hắn nói như vậy, ngay cả đệ tử cổ thế gia cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Kim Ô, thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh được ám chỉ, cười bồi thêm một câu. Các đạo hữu, Tuyết Sơn và Yêu Địa đừng quên, trước đây chúng ta đã định ra rất nhiều minh ước công phòng nhất thể. Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo phía sau các ngươi đều thu lợi ở trong minh ước, lợi ích cực lớn. Nếu hủy minh ước, ảnh hưởng không chỉ là các ngươi. Đơn giản mà nói, trưởng tôn Thanh Lưu càng thẳng thắn lạnh nhạt mở miệng, các ngươi muốn cầm tương lai của hai đại đạo thống đi liều về một người đã chết sao? Lời nói thật khó nghe, trưởng tôn Thanh Lưu nói làm cho không chỉ đám người Kim Ô mà ngay cả đám người Phù Tô công tử cũng nhíu mày. Đối với bối phận của đám người Kim Ô, căn cứ bọn họ có quan hệ với cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, ngay cả Phù Tô công tử và thần tử Hàn gia cũng đều lấy trấn an làm chủ, tận hết khả năng biểu đạt thiện ý, nhưng trường tôn Thanh Lưu mở miệng lại trực tiếp đặt quan hệ lợi ích ra ngoài. Mặc dù nói không sai, át chủ bài lớn nhất của các đạo thống thần châu xác thực là tương lai của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo. Hai phe là quan hệ hợp tác. Đạo thống thần châu hài lòng, địa vị của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo sẽ nước lên thuyền lên, tiền đồ vô lượng. Còn nếu đám người Kim Ô khư khư cố chấp muốn đối nghịch với đạo thống thần châu, như vậy thì đạo thống thần châu tự nhiên có thể phản chế, rơi vào trên người hai đạo thống. Thế nhưng coi như là lời nói thật, nói ra lại quá khó coi. Sau khi cười khổ, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Tục truyền thần nữ trưởng Tôn gia cũng là một đóa kỳ hoa, vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay gia tộc. Ngoại trừ tu hành thiên tư thông minh, những chuyện khác lại xem như nhất khiếu bất thông. Bình thường bên người nàng có rất nhiều gia phó, gia tướng quay chung quanh, không cần nàng phải xử lý những sự vụ này. Bây giờ lên Côn Luân Sơn không được mang theo gia phó, còn là lần đầu tiên nàng nghiêm chỉnh tham dự xử lý những sự vụ này. Hình như vị đại tiểu thư kia rất có suy nghĩ, nóng lòng mở miệng nói chuyện, nhưng biểu hiện lại làm cho người ta thất vọng. Thấy được ánh mắt bất mãn của mọi người, vị đại tiểu thư kia lại trừng trở về. Nhìn ta làm gì, ta nói không đúng sao? Các thần tử khác đều cười lạnh rời đi ánh mắt. Trong sân lẳng lặng, ngược lại đang chờ đợi đám người Kim Ô trả lời thế nào. Mặc dù lời khó nghe nhưng lại là lời thật. Dù sao tiểu ma đầu kia đã chết, các ngươi có quyết đoán cầm đi tương lai của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo để mà liều sao? Phải biết hiện tại hai đại đạo thống, một phe là hy vọng của Nam Chiêm Bộ Châu, một phe là hy vọng của Yêu Địa Bát Đại Tộc. Môn hạ đều có mấy ngàn đệ tử, hơn nữa con số này còn đang tăng trưởng. Cái này giống như khí vận của một châu, hóa thành gánh nặng ở trên vai vậy. Hiện tại bọn họ đã không còn là tiểu bối vô cầu vô thúc, ở dưới cánh chim của trưởng bối nữa. Trên người đều có gánh nặng, dù sao đã là kim đan, hơn nữa cách kết anh không xa, đã sức, xưng là tông là tổ rồi. Nếu hai đại đạo thống cần chúng ta che chở, nhìn ánh mắt của các ngươi có thể quật khởi mà nói. Trầm mặc hồi lâu, Kim Ô mới liếc nhìn bọn hắn, ngoan ý đại tác, âm lãnh mở miệng tràn đầy sát khí. Bất quá còn chưa có nói xong lại nhướng mày, lấy ra ngọc phủ trong túi, thần niệm đánh vào xem xét, biểu lộ nhất thời thay đổi, lửa giận dâng cao vạn trượng. Gan chó thật lớn, nó vỗ cánh cuốn bay 7-8 cái bồ đoàn, rồi quay đầu bay vút xuống núi. Một màn kinh người này khiến cho người trong sân giật mình, thân sắc cổ quái nhìn Kim Ô. Đại Tuyết Sơn chư tử cùng các tu sĩ của Thái Cổ Yêu Đạo phản ứng khá nhanh, nhìn bộ dáng của nó thì liền biết có chuyện phát sinh, cũng theo sát lao xuống. Mà các đệ tử cổ thế gia cũng có chút không hiểu, không biết là xảy ra chuyện gì mới khiến con ô tặc kia tự nhiên bỏ họ lại mà đi. Trường Tôn Thanh Lưu lông mày dựng thẳng chuẩn bị quả trách, thần tử Hàn Gia Hàn Kiếm Linh cũng đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, đánh thần niệm vào quan sát, hắn biết xảy ra chuyện gì, nhìn đám người Phù Tô công tử nói một câu rồi quay người xuống núi. Mà lúc này dưới chân núi Côn Luân, bên cạnh một thác nước đang vây quanh rất nhiều tu sĩ, phần lớn là gia nô các thế gia, lúc này vây thành một đoàn hưng phấn đứng xem. Mà trong vòng vây có hai người đang đối đầu. Một người trong đó thân mặc hắc bào chính là một tiểu thiếu niên, hơn 10 tuổi, dung mạo tuyến mỹ, thân sắc lại lạnh như băng, đứng chắp tay. Ở đối diện hắn là một nữ hài áo bào trắng, mặc dù còn có mấy phần non nớt nhưng xinh đẹp dị thường, làm cho người ta động tâm. Ở sau lưng nàng còn che chở mấy tiểu nữ hài. Ta chẳng qua là cùng bằng hữu đàm luận sự tình ma đầu kia, nhưng tiểu nha đầu kia lại mắng ta. Cô nương, ta cũng không muốn ức hiếp các người. Chỉ là chuyện này nên có một lời giải thích, để cho tiểu nha đầu kia đi ra bồi những cái không phải, nếu không. Thiếu niên tuổi tác không lớn nhưng khí độ bất phàm nhàn nhạt mở miệng, lộ ra vẻ hàm dưỡng. Ta không xin lỗi. Tiểu nha đầu phía sau hơi có vẻ mập mạp nhô cái đầu ra kêu lên, không chỉ kêu to mà còn thẳng thắn hít một hơi, phun nước miếng về phía thiếu niên hắc bào. Ừ, tiểu thiếu niên tuổi tác không lớn, tu vi bất phàm, vung ống tay áo lên, kinh khí ngầm sinh ra, nước miếng tự nhiên không phun đến trên người hắn. Nhưng cử động của tiểu nha đầu kia là để hắn nộ khí ngầm sinh, mặt đỏ dần lên, vẫn nộ quát. Thật là vô lễ, ta nể tình các ngươi chỉ là một đám nữ nhân, không có người chiếu cố, lúc này mới nhường nhịn. Nếu các ngươi coi Hàn Mỗ mềm yếu dễ bắt nạt, vậy thì là chọn sai đối tượng rồi. Vừa nói chuyện tay áo lắc một cái, một cây đoản thương tinh quang sáng như tuyết thình lình xuất hiện trong tay, trực chỉ vào nữ tử đối diện. Bảo nàng đi ra xin lỗi, nếu không ta bắt nàng ra. Đám người chung quanh xem náo nhiệt đều chỉ trỏ thấp giọng bàn luận, ngược lại cảm thấy đám nữ hải kia hơi quá. Nàng sẽ không xin lỗi ngươi. Đến lúc này nữ hải tử tầm 17-18 tuổi rốt cuộc mở miệng, nhìn thiếu niên hắc bào một cái, ngữ khí bình tĩnh nhưng chăm chú nói. Ta cũng sẽ không thực xin lỗi. Trên thực tế, hẳn là ngươi và bằng hữu của ngươi phải xin lỗi chúng ta. Cái gì? Thiếu niên hắc bào ngẩn ngơ tựa hồ có chút không tin vào tai mình, mà đám người chung quanh thì cất tiếng cười to, hào hứng xem náo nhiệt càng đậm. Tiểu nha đầu này đại khái không nghĩ tới, nàng trêu chọc chính là trung vực Hàn gia tiểu thiếu gia. Ở trước mặt hắn đùa nghịch điêu hoa, đây là tìm lầm người. Cũng may vị Hàn gia tiểu thiếu gia này hàm dưỡng không tệ, nếu không thì đã sớm vận dụng gia phó bắt nàng. Hắc hắc, vị tiểu tiên tử này tuổi tác không lớn, trổ mã xinh đẹp. Có lẽ Hàn thiếu gia là thương hoa tiếc ngọc. Mà trong tiếng cười biểu lộ của nữ hải càng thêm nghiêm túc, gần từng chữ. Ta không có nói đùa. Hả? Vậy ngươi nói thử xem, muội muội của ngươi phun nước miếng ta, vì sao ta phải xin lỗi nàng? Hàn tiểu thiếu gia giận quá hóa cười, hừ lạnh một tiếng mà nói. Hắn vốn chỉ hỏi cho có lệ, lại không nghĩ rằng câu tiếp theo, hắn liền nghe đến sắc mặt đại biến. Bởi vì người đã vũ nhục sư phụ chúng ta. Nữ hài kia nói biểu lộ bình tĩnh nhưng kiên định lạ thường. Lúc chúng ta đến vừa lúc nghe được ngươi và bằng hữu của ngươi lớn tiếng đàm luận, nói sư phụ ta bởi vì thù riêng với Ly Hận Thiên, ở trước mặt các lão tổ, bàn lộng thị phi, kích thích tiểu tiên giới và thần châu thù hằn. Lại ở thời điểm sứ giả tiểu tiên giới đi ra tra hỏi, ra tay đả thương người, mưu phản Viên gia. Về sau càng không biết tự lượng sức mình, kêu gào đối địch với thần châu, cuối cùng rơi vào ma uyên thân tử đạo tiêu. Là thiên lý sáng tỏ trừng phạt đúng tội. Chỉ đáng tiếc, Hàn gia tứ tổ của các ngươi. Nàng chậm rãi nói biểu lộ càng thêm ngưng trọng, thậm chí nhiều thêm mấy phần xúc động. Ngoài ra còn có một vài lời hỗn trướng, ta không cần thuật lại từng cái. Nhưng chỉ vọn vẹn mấy câu nói đó, chúng ta làm đệ tử đã không dung được ngươi. Thực sự là hoang đường mà buồn cười. Thế nhân người nào mà chẳng biết, lúc ấy sư phụ ta rõ ràng là vì thiên nguyên tránh đi đại họa, mới không tiếc tự trảm cảnh giới hoàn mỹ. Sớm kết anh, đưa tin tức này ra ngoài. Hơn nữa ở lúc đầu, cả thiên nguyên đều ca ngợi giao chỉ tiểu công chúa, không có người nào nguyện ý giao công lao cho sư phụ ta. Về sau tiểu tiên giới trở về cần con dê thế tội, các ngươi lại giao sư phụ ta ra, còn muốn vu hãm hắn là kiếm chuyện ly gián sau. Đây chính là diễn xuất của thần châu cổ thế gia các ngươi sao? Lời nói bực này đồ đần cũng sẽ không tin, các ngươi lại ở trước mặt chúng ta hổ ngôn loạn ngữ. Nếu không xin lỗi, tỷ muội chúng ta có thể dung được ngươi sao? Ai nha? Nghe được những người này, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, trong đám người chợt vang lên tiếng thở nhẹ. Các tu sĩ quay đầu nhìn, chỉ thấy là một lão đầu râu tóc bạc trắng từng bước đi tới, mặc đạo bào nhăn nhúm cưỡi một con lừa. Mắt cũng không nháy, nhìn mấy tiểu nữ hài và Hàn gia tiểu thiếu gia. Trên vai còn vác một cây phướn gọi hồn, viết là thiết đoạn thần toán. Trong đó chữ đoạn còn viết sai, phải xóa đi viết lại. Nhưng xem cứ càng thì lại phát hiện, chữ đoạn thứ hai vẫn thiếu mất một nét, kỳ thực vẫn là viết sai. Thấy có không ít người nhìn mình, lão đầu xăm bói này liếc mắt bất mãn nói. Nhìn cái gì, có muốn đoán mệnh không? Ở dưới quân Lơn Sơn rồng rắn lẫn lộn, chung quanh lại có nhiều gia nô. Mặc dù bộ dáng của lão nhân này không đáng chú ý, nhưng không có người nào phản ứng với hắn, sợ chọc vào một ít đại nhân vật dạo chơi nhân gian. Chỉ chừng mắt liếc hắn một cái liền quay đầu không để ý. Mà lúc này Hàn gia tiểu thiếu gia cũng nghe được ý tứ trong lời nói của nữ hải, thần sắc đại biến cắn răng nói. Sư phụ của ngươi. Tiểu nữ hải lẳng lặng nói, không sai. Sư phụ của chúng ta chính là ma đầu Phương Hành trong miệng ngươi. Nàng sờ cái đầu nhỏ của nữ hải đang trốn sau lưng mình, sau đó quay người nhìn về phía Hàn gia tiểu thiếu gia, âm thanh không lớn nhưng lại chém đinh chặt sắt mà nói. Các người ở trước mặt nhiều người nói xấu sư tôn ta, chúng ta làm đồ nhi, há có thể có tài như điếc. Tiểu muội ta phun ngươi một ngụm nước miếng, chỉ là nàng không hiểu chuyện, hơn nữa thiên tính thiện lương, không muốn đả thương người mà thôi. Cho nên nói xin lỗi là ngươi, không phải nàng. Nghe được lời này, thần sắc các tu sĩ ngưng trọng lại cổ quái. Tiểu ma đầu đã thân tử đạo tiêu kia, lúc nào thì có đệ tử rồi. Hàn tiểu thiếu gia mặt đầy lửa giận, thân sắc vặn vẹo, ánh mắt cửu hận cắn răng nói. Thì ra là thế, nguyên lai là đệ tử của ma đầu kia lưu lại. Nếu ta không xin lỗi, thì ngươi muốn thế nào? Đón lấy ánh mắt của hắn, thân sắc nữ hải không đổi, chậm rãi bóp ấn. Vậy thì ta tự nhiên vì giữ gìn danh dự của sư tôn mà chiến. Oanh một tiếng, đám người chung quanh lập tức nổ tung, lần này thì náo nhiệt rồi, ma đầu kia lại còn có đồ đệ sao? Mà đồ đệ của hắn vậy mà ở dưới quân Lôn Sơn, vừa danh dự của sư tôn mà chiến với Hàn gia tiểu thiếu gia. Náo nhiệt, lần này thì thực sự là náo nhiệt to. Ma đầu kia vậy mà còn có đồ đệ sao? Mà đồ đệ của hắn vậy mà ở dưới quân Lôn Sơn, vì danh dự của sư tôn chiến với Hàn gia tiểu thiếu gia. Lần này thực sự là náo nhiệt to. Các tu sĩ thần châu hơn phân nửa không có hảo cảm với tiểu ma đầu kia, nhất là bọn gia phó lưu ở lại dưới quân Lôn Sơn. Và lúc này trong lòng tự nhiên là nghiêng về phía Hàn gia tiểu thiếu gia. Đã có người nghi ngờ chờ mong, muốn nhìn thấy Hàn gia tiểu thiếu gia chặt đứt cái mầm tai họa này. Ai, hảo hai tử à. Lúc này lại có người mở miệng tràn đầy cảm xúc thở dài mà nói. Chung quanh nhất thời có vô số ánh mắt bất mãn nhìn sang hắn, ngược lại muốn nhìn xem là ai điên khủng như vậy, thế mà đi tán dương đồ đệ của tiểu ma đầu kia. Nhưng không ngờ, quay đầu nhìn lại thì vẫn là lão đầu xem bói. Thấy có người nhìn mình, hắn lại trừng mắt lên. Nhìn cái gì? Có phải muốn ta tính vận mệnh cho các ngươi không? Người muốn khiêu chiến ta? Trong tiếng nghị luận, trên mặt của Hàn gia tiểu thiếu gia hiện lên tiếu dung hoang đường, ánh mắt có chút khó tin nhìn về phía tiểu hồ ly đứng đối diện mình, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, có chút thở dài, trên người mơ hồ hiện lên khí cơ hùng hậu sắc bén như sợi tơ xông ra chung quanh, chấn kinh vô số người. Tuổi quán bất quá 17-18, nhưng tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, làm cho vô số người vây xem phải sợ hãi thán phục. Không sai, trừ phi ngươi thừa nhận là ngươi bêu xấu sư phụ ta. Nữ hài tử nhìn thấy tu vi của hắn, sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng vẫn kiên định nói. Hoang đường, ma đầu kia tự tìm đường chết, thế gian ai mà không biết, ngươi ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ, ngăn được miệng của người trong thiên hạ sao? Hàn gia tiểu thiếu gia nhíu chặt lông mày, một bộ là giận không kìm được lên tiếng giáo huấn. Tiểu nữ hài nghe vậy cũng là lửa giận khó nhịn. Cổ thế gia các ngươi thế lực cường đại, là quản được miệng người trong thiên hạ, ngạnh xanh đổi trắng thay đen, nói sai thành đúng, các ngươi vô sỉ lại nói thành đại nghĩa, nhưng các ngươi quản được tâm của người trong thiên hạ sao? Nàng nói âm thanh càng đề cao. Ta không tin, người của thần châu đều là mù loà, không biết được chân tướng đến cùng là cái gì. Nói đến cuối cùng nàng không cần phải nhiều lời, trực tiếp bóp pháp ấn, hóa thành kiếm quang đâm tới. Một kiếm này lăng không sinh ra, không thể nắm bắt, là bản mệnh thuật pháp của hồ đan kiếm của hồ tộc. Đồ đệ ma đầu cũng không cảm thấy ngại khi nói đại nghĩa sao? Hàn gia tiểu thiếu gia cũng không nương tay, cau mày lại, trên mặt khó nén vẻ chán ghét, thân hình vọt lên. Nhìn thân sắc trên mặt hắn không giống như giả dối. Mới đầu có bao nhiêu ưa thích cô gái này thì bây giờ liền có bấy nhiêu chán ghét thân phận của nàng. Trong sân có không ít người, Hàn tiểu thiếu gia cũng không phải hạng người phàm tục, sớm nhìn ra những nữ hài này đều là hồ yêu. Bất quá bọn nữ hài này quá đẹp, dù là hồ yêu cũng làm cho người ta theo bản năng cảm thấy yêu đương, không dám có tâm lý xem thường. Thứ hai, bây giờ yêu địa thái cổ đạo cắm rễ ở thần châu, địa vị ngày một tăng lên, người thần châu đối với yêu chủng xem thường khinh bạc cũng đang bị cưỡng ép thay đổi. Bất quá tất cả hào cảm đều ở thời điểm nữ hài này thừa nhận mình là đồ đệ của ma đầu mà tan thành mây khói. Ma đầu Phương Hành đã từng lấy lực lượng một người khiêu chiến thần châu, là anh hùng trong lòng một bộ phận người, nhưng cũng là một cây gai trong lòng của đại bộ phận người thần châu, nhất là những người lưu ở dưới Côn Lôn Sơn, phần lớn là gia phó của đạo thống thế gia, cho nên càng chán ghét và thống hận ma đầu kia. Hàn công tử uy vũ, cho những mầm họa kia biết lợi hại đi. Đồ đệ của ma đầu cũng không phải thứ đồ gì tốt, Hàn công tử chảm thảo chưa căn, đánh gãy mạch này của bọn họ. Vô số người tranh nhau hét lớn, Hàn tiểu thiếu gia và kiếm quang của hồ nữ va chạm, tay hắn nắm một đoạn trường thương, xoay chuyển trong tay, thình lình vung ra từng đạo hàn quang đáng sợ, giống như một cơn gió lốc, đánh vỡ kiếm quang của tiểu hồ ly, sau đó thuận thế vung lên đâm tới xương sườn của nàng. Hàn tiểu thiếu gia là tiểu thiên kiêu, thực lực quả nhiên không phải bình thường, cơ hồ chỉ trong một chiêu đã muốn làm đối thủ trọng thương. Bá! Thời điểm nguy hiểm, tiểu hồ nữ không kịp phản ứng, trong túi chữ vật bay ra một thanh cổ kiếm, ngăn đoạn trường thương của Hàn tiểu thiếu gia. Sau đó một thân pháp lực tung tóe ngạnh xanh lui về phía sau, tu vi của nàng cũng hiển lộ ra, vậy mà cũng là trúc cơ cảnh, bất quá chỉ mới vào trúc cơ tầng 5. Ha ha, bằng vào tu vi của ngươi mà cũng dám khiêu chiến ta. Hàn tiểu thiếu gia nao nao, sau đó cười lạnh. Ma đầu kia tên tuổi lớn như vậy, dạy dỗ đổ đệ lại không được tốt nha. Nói xong vận chuyển pháp lực liền muốn đâm tiểu hồ nữ. Tu vi của hắn cao hơn đối phương không ít, đến lúc này đã chắc chắn là mình có thể thắng. Nhưng lúc này sau lưng của hồ nữ bóng người lắc lư, liên tiếp những bóng trắng chui ra, động tác cực nhanh bố thành tiểu trận, riêng phần mình thì bắt pháp ấn, đông một đống, tây một đám, há mồm phun ra từng đạo hỏa liên, giống như một cái mạng nhện, trong nháy mắt đã trói hẳn ra tiểu thiếu gia lại, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Người thua, nhanh xin lỗi sư tôn chúng ta. Một tiểu nha đầu mập mạp nhảy ra đứng trên đầu Hàn gia tiểu thiếu gia, bàn tay trắng nõn nà chỉ bán kêu lên. Chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, rất nhiều người còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đã nói là một chọi một à, sao Hàn tiểu thiếu gia còn chưa thi triển hết một thức thuật pháp đã bị quần đấu rồi? Quả nhiên không hổ là đồ đệ của ma đầu. Trong đám người không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm than, hận không thể che mặt. Bất quá càng nhiều người phản ứng lại, nhất thời giận tím mặt, nhào nhào hét lớn. Hổ nháo, lại dám ám toán. Rõ ràng là đấu pháp, nhiều người chứng kiến như vậy, sao có thể dùng quỷ kế? Các tu sĩ hét lớn, mấy hộ đạo giả sau lưng Hàn tiểu thiếu gia càng trực tiếp đạp ra, nghiêm nghị quát. Tuổi con nhỏ đã giảo hoạt như vậy, quả nhiên không hổ là mầm họa do ma đầu kia dạy dỗ, dám vô lễ với tiểu thiếu gia, vậy ta tiễn các người đi gặp sư phó. Oanh một tiếng, tên hộ đạo giả kia là kim đan cảnh, một bước đạp ra, khí cơ dập dờn muốn trực tiếp chộp tới. Thế nhưng lúc này tiểu hồ ly đã nhảy tới bên cạnh Hàn tiểu thiếu gia, gác đao lên cổ hắn, nhìn mấy tên hộ đạo giả kia kêu lên: "Đừng có nhúc nhích, mau mau tự phế tu vi, nếu không ta cắt cái cổ của hắn." "Ta khéo." Mấy tên hộ đạo giả kia cũng ngẩn ngơ, trực tiếp ngây ngẩn cả người, thần sắc căng thẳng. Đầu tiên là ám toán, sau đó áp chế con tin, hành vi vô sỉ cũng quá thông thạo rồi. Mắt thấy tính mạng của tiểu thiếu gia rơi vào trong tay đối phương, mặc dù theo bản năng cảm giác mấy tiểu yêu tinh này không dám thực sự đả thương tiểu thiếu gia, nhưng thân là hộ đạo giả, bọn họ có chức trách trên người, nhất thời run như cẩy sấy, không dám lên để chọc các nàng. Bất quá lúc này đột nhiên sau lưng các nàng, mấy tên gia phó không biết của gia tộc nào đột nhiên cười lạnh, đồng thời ra tay thân hình lóe lên, thi triển na di, trong chớp mắt tới sau lưng tiểu hồ nữ, trực tiếp bóp cổ của các nàng. Mấy thanh phi kiếm chỉ tới, một người trong đó mở miệng cười nói: "Tiểu hồ ly, các ngươi muốn dở trò lừa bịp cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, hiện tại thì mau buông Hàn gia tiểu thiếu, nếu không ta sẽ hạ sát thủ." Tiểu hồ ly nhìn thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới xuất hiện loại cục diện này, sư phó chưa từng dạy qua. Bất quá chung quanh cường địch vây quanh, há cho nàng nhiều thời gian, nàng mới ngây người thì hộ đạo giả của Hàn gia đã thừa cơ lấn tới, khí cơ vận chuyển chấn nhiếp nàng ngay tại chỗ. Sau đó một người khác nhanh chóng xuất thủ, cứu Hàn gia tiểu thiếu trở về, ôm vào trong ngực, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Một người khác thì bước nhanh tới trước, một chưởng vỗ xuống. Bất quá cũng may trong mấy người các nàng, hồ nữ tiểu nhất tu vi cao nhất tiến lên, ôm tiểu bàn lăn ra mấy trượng, tránh thoát một kích này. Mấy người đứng xem khác xuất thủ thấy thế, đều cười cười, ném tiểu hồ nữ trong tay ra. Hàn gia tiểu công tử đã được giải vây, bọn họ chỉ cần đợi xem náo nhiệt là được. Giết bọn chúng, giết! Thời điểm Hàn gia tiểu thiếu gia bị bắt thì cắn răng không nói lời nào, bây giờ thoát khốn thì lại gào lớn. Mặc dù bởi vì quỷ kế của đối phương mới trúng chiêu, nhưng đối với hắn mới ra đời mà nói thì đây là một chuyện rất bất mất mặt. Tuân lệnh, hộ đạo giả, thậm chí là gia phó của Hàn gia lệnh giọng đáp ứng, vây lại 12 tiểu hồ nữ, sát cơ lóe lên. Nguyên bản bọn hắn còn không muốn lấy nhiều khí ít, sợ mặt mũi của Hàn gia mất, nhưng bây giờ đã không còn tâm lý cố kỵ. Ai, học nghệ không tinh. Trong đám người, lão đầu xem bói thở dài lắc đầu, bàn tay chậm rãi giơ lên. Ai con mẹ nó to gan như vậy, có dũng khí chọc vào người của thái cổ đạo chúng ta. Bất quá lúc này xa xa giữa không trung truyền đến tiếng gào thét, âm thanh như sấm cuộn, từ trên trời giáng xuống chấn áp cả một vực, dẫn tới vô số người hãi hùng khiếp vía ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Kim Vân phủ xuống tốc độ cực nhanh, các tu sĩ còn chưa phản ứng thì Kim Vân đã vọt tới. Đám người Hàn gia một câu cũng không nói, đã bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả mấy người vừa rồi từng xuất thủ bắt tiểu hồ nữ cũng bị đánh bay không biết bao nhiêu. Oanh một tiếng, một bọn xa xa ngã bay, gần sườn gãy nứt, miệng phun máu tươi, càng có người kim đan vỡ vụn, nửa chết nửa sống. Mà lúc này Kim Ô mới chậm rãi thu cánh, một cái cánh khác bảo hộ đám hồ nữ, uy phong lẫm liệt như một con gà mái, làm cho người ta vô ý thức phải hãi hùng khiếp vía. Kim Ô sư bá, đám tiểu hồ nữ mừng rỡ chen chúc tới bên người hắn hô to: "Không phải nói là đến chân núi thì nói cho ta biết, để ta mang các người lên sau." Kim Ô có chút bất mãn chừng bọn tiểu hồ ly này, nghiêm nghị giáo huấn: "Lá gan của các người cũng rất lớn, vậy mà lén trốn ra khỏi sơn môn. Trốn đi thì cũng thôi, lại còn có dũng khí đánh nhau. Đánh thì đánh, lại còn đánh thua người ta. Không trách chúng ta, là hắn nói xấu sư phó, ta tức giận mới phun nước miếng hắn." Tiểu bàn chỉ vào Hàn gia tiểu thiếu gia cáo trạng. "Ồ." Kim Ô không có hảo ý nhìn về phía Hàn tiểu thiếu gia, đột nhiên há miệng: "Nhỏ nước miếng thì có tác dụng cái quái gì, trực tiếp ăn hắn mới là chính đạo." Nó thực có can đảm ăn mình. Thời điểm Kim Ô xuất hiện, hộ đạo giả của Hàn gia nhịn không được mà hãi hùng khiếp vía, bởi vì con quạ đen này quá nổi danh, chính là yêu ma gần với tiểu ma đầu. Bây giờ tiểu ma đầu kia chết trong ma uyên, như vậy Kim Ô đã coi như là ma đầu lớn nhất thế gian. Vừa thấy được nó thì ai có thể không sợ, trong lòng cầu khẩn là thần tử nhà mình đã được tin tức tiểu thiếu gia tiến vào Côn Luân Sơn, sao mãi còn không thấy tới đón. Liền nhìn thấy Kim Ô há miệng thình lình muốn ăn thịt người, mấu chốt nhất là nó thực có can đảm làm vậy. Lần này dọa sợ hai tên hộ đạo giả, một người ôm lấy tiểu thiếu gia bỏ chạy, một người khác không muốn mạng vọt lên ngăn cản. Đây là trung vực Hàn gia tiểu thiếu gia, người có dũng khí. Hộ đạo giả vọt lên vừa kêu to vừa toàn lực xuất thủ, tế ra vài kiện pháp khí muốn ngăn cản Kim Ô, nhưng Kim Ô không ngờ đối mặt với hộ đạo giả đồng dạng cũng là kim đan cảnh, con mắt lại chẳng thèm ngó tới, tiện tay vỗ ra một cánh, hung phong từng trận, kim quang dập dần. Dưới một kích, pháp khí và hộ đạo giả kia cùng một chỗ bay ra, còn ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Miệng của nó trong nháy mắt giống như một tòa núi nhỏ, hung hăng nuốt xuống. Đây chính là Hàn gia tiểu thiếu gia, nó thực có can đảm ăn hết hay sao? Người chung quanh cũng bị dọa sợ, nhưng đối mặt với hung uy của Kim Ô, không ai dám tiến lên ngăn cản. Bất quá cũng may vào lúc này, không trung đột nhiên hạ xuống một đạo kiếm quang, giống như một bức tường cao ngăn cản giữa hộ đạo giả đang ôm Hàn tiểu thiếu gia và Kim Ô. Miệng của Kim Ô hung hăng đâm vào kiếm quang, giống như đụng phải một bức tường vô hình, kiếm quang vỡ vụn, bất quá xu thế cũng bị ngăn lại, không có hảo ý ngẩng đầu nhìn trời. Thương Hoa Thế Huynh đùa có chút lớn rồi. Ở không trung, phủ tơ công tử pháp tướng trang nghiêm tiên phong đạo cốt chậm rãi phủ xuống, giống như một tiên nhân chân chính. Đám gia phó phía dưới đã chấn kinh, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Có không ít người nhận ra thân phận của phủ tô, lại nhìn thấy khí cơ của hắn, khiếp sợ không nói ra lời. Tiên uy của phủ tô công tử, hắn đã kết anh sau. Hắc hắc, ta chỉ hù dọa hắn một chút, ngươi vội vàng đuổi tới như vậy làm gì? Kim Ô cười lạnh thu hồi thần thung, là một bộ đại thúc hòa ái. Mà lúc này Tuyết Sơn Ngũ Tử và các tu sĩ Thái Cổ Yêu Đạo cùng với đệ tử Cổ Thế Gia cũng chạy tới. Bên Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo dùng Kim Ô có tốc độ nhanh nhất, còn trong đám cổ đệ tử Thế Gia thì phù tô thần thông khó lường sớm đã chạy đến. Mặc dù không thấy một màn Kim Ô há miệng muốn ăn thịt người, nhưng nhìn tình huống trong sân thì cũng minh bạch mấy phần. Tiểu thúc thúc, Hàn gia tiểu thiếu bị Kim Ô hủ cho không nhẹ, liền liếc nhìn thần tử của Hàn gia, ủy khuất kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh cau mày hỏi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chất nhi của mình bị dọa thành như vậy. Thần tử chứng giám, tiểu thiếu gia bất quá cùng bằng hữu đàm luận sự tình ma đầu kia vài câu, liền dẫn tới. Hồ đạo giả bên cạnh vội vàng lên tiếng nhanh chóng hồi bẩm, càng nghe thần tử Hàn gia càng nhíu mày. Trung nhi nói cũng không sai nhỉ. Ở bên cạnh Trường Tôn Thanh Lưu nghe vậy ngược lại mỉm cười, vỗ đầu của Hàn tiểu thiếu gia, thân sắc xen lẫn vẻ không vui. Ma đầu kia suýt nữa khiêu khích tiểu tiên giới và trung vực đại chiến, về sau lại tự tìm đường chết, một người khiêu chiến cả thần châu, cuối cùng đền tội trong Ma Uyên. Đây chẳng lẽ không phải thiên đạo sáng tỏ, tùy thừa khó lọt sao? Lại còn không cho người ta nói. Tiểu bàn nghe vậy giận dữ hít sâu một hơi, lại phun ra một ngụm nước miếng. Muốn chết! Trường Tôn Thanh Lưu dựng thẳng lên cái đầu ngón tay vạch qua, một vệt thần quang bất cấp tốc bắn về phía tiểu bàn. Đừng có sinh sự! Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh cau mày vung tay áo đánh bay nước miếng, cũng cuốn lấy thần quang của Trường Tôn Thanh Lưu, sau đó nhìn thoáng qua tiểu chất nhi, ra hiệu cho hắn không cần nói nữa. Cau mày nhìn Kim Ô mà nói. Thái cổ đạo hữu, xem ra chỉ là hiểu lầm, hai tử đấu khí mà thôi, chúng ta cần gì coi là thật, mời mọi người lên núi thương nghị việc lớn. Lời đã nói rõ ràng, còn có cái gì để thương nghị? Trường Tôn Thanh Lưu không vui lạnh giọng nói một câu, còn chừng Hàn Kiếm Linh một cái. Nàng cảm thấy là mình giúp Hàn gia, Hàn Kiếm Linh thu hồi thần quang của mình thật có chút không biết tốt xấu. Người có tội không phải sư phụ ta, là thần châu thế gia các ngươi. Lúc này tiểu nhất mặt đỏ bừng lần nữa mở miệng, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn Trường Tôn Thanh Lưu. Vô sỉ cũng không phải sư phụ ta, là các ngươi, những người ngay cả chân tướng cũng không dám thừa nhận, ngược lại còn muốn đổi trắng thay đen. Tiểu hồ ly lớn mật, nhanh mồm nhanh miệng, cũng dám ầm ĩ với ta. Trường Tôn Thanh Lưu quát mạnh, lông mày nhíu lại. Ta là đệ tử của sư phó, vô luận ai nói xấu hắn, ta cũng sẽ vì hắn mà chính danh. Tiểu nhất lộ ra vẻ cực kỳ kiên định, chính nghĩa ngôn từ mà nói. Hơn nữa bên cạnh nàng một chuỗi tiểu hồ nữ xông tới kiên định đứng ở sau lưng. Từng người không cao, tu vi cũng không mạnh, nhưng khí thế cường đại. Muốn chết? Lấy tính tình của Trường Tôn Thanh Lưu sao có thể nhẫn nhịn? Đáy mắt đã có sát khí, bất quá nhìn qua đám người Kim Ô và Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Đạo, biết mình ra tay chỉ sợ là mất mặt. Huống hồ nhìn bộ dáng đám người Hàn Kiếm Linh thì hình như cũng không muốn dây dưa chuyện này, mặc dù nàng điên cuồng nhưng cũng không quá ngu độn. Bất quá chỉ chớp mắt, nàng thấy Hàn gia tiểu công tử không cam lòng, lại giật mình mỉm cười truyền qua một đạo thần niệm. Tiểu Trung, ngươi đường đường là tiểu thiên kiêu của Hàn gia, tương lai sẽ trở thành thần tử, lần này bị người ta khi dễ. Tiểu hồ ly kia thấy thế nào tu vi cũng không bằng ngươi, ngươi lại bị người ta trói trên mặt đất suýt nữa thì mất mạng, thật đúng là mất mặt Hàn gia. Chỉ mấy câu đã chọc giận Hàn tiểu thiếu gia lòng đầy tức giận, thời điểm tiểu nhất nói xong, người chung quanh đều có tâm sự, thì hắn đột nhiên mở miệng kêu lên. Ma đầu chính là ma đầu, đáng chết là nên chết. Không chỉ ở nơi này ta có thể nói như vậy, mà đến bất kỳ địa phương nào ta cũng sẽ nói, xem như ngươi là đệ tử của hắn thì có thể làm khó được ta sao? Cầm miệng. Hàn Kiến Linh nhíu mày thấp giọng khiển trách. Tiểu thúc thúc, ta không có nói sai. Hàn gia tiểu thiếu gia cứng cổ, làm cho Hàn Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ. Dù sao chất tử quán nói không sai, ngay cả hắn cũng không dễ cưỡng ép để ngăn cản, nhưng lại không thể nói. Đám người tiểu nhất nghe được câu này tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng kêu lên. Người dám nói, chúng ta liền cùng người không chết không thôi. Hàn tiểu thiếu gia cười lạnh. Ha ha, các ngươi là đệ tử của ma đầu kia, âm hiểm xảo trá, bất quá cũng giống ma đầu kia, chỉ biết đùa nghịch tâm cơ ám toán người ta, nhưng không có bản lĩnh thực sự, có thể để cho ta sợ sao? Lần này thì tốt rồi, không chỉ xoay quanh sự tình tiểu tiên giới mà trực tiếp vũ nhục đến Phương Hành. Biểu lộ của đám người tiểu nhất càng khó coi. Ở trong giới tu hành, ai không để ý đến thanh danh. Lúc ấy bởi vì tiểu nhất không muốn sư phó bị oan mới ra tay khiêu chiến. Nhưng nói thật, Phương Hành bị người ta mắng là ma đầu, chính hắn cũng không xem ra gì. Bọn họ là đồ đệ cũng không để ý. Chẳng qua hiện nay Hàn tiểu thiếu gia còn nói Phương Hành bản lĩnh không tốt, vậy thì nghiêm trọng. Thị phi đúng sai không tiện một lời nói rõ. Nhưng xem thường bản lĩnh của một người chính là mắng người ta là phế vật. Trong giới tu hành, đây thường thường là xem thường và vũ nhục lớn nhất. Bản lĩnh của sư phó ta không học được, nhưng há có thể nhìn người khác nói xấu hắn. Tiểu nhất cắn răng bước lên một bước. Lần này chúng ta tái chiến một trận, ta muốn để ngươi vì lời nói của mình mà phải trả giá đắt. Tiểu hồ ly, trở về. Kim sĩ tiểu bằng vương kinh hãi muốn gọi tiểu nhất lại, lo nàng không địch lại nổi Hàn tiểu thiếu gia. Không cần phải ngăn cản. Lần này Lệ Hồng Y lệ kéo kim sĩ tiểu bằng vương lại, lắc đầu ra hiệu. Tiểu hài tử hồ nháo mà thôi, có ý nghĩa sao? Kim sĩ tiểu bằng vương cau mày, cực kỳ không hiểu vì sao Lệ Hồng Y lại ngăn mình. Đối với phương sư đệ mà nói thì có ý nghĩa. Đáy mắt của Lệ Hồng Y u quang chớp động thấp giọng nói. Khi còn sống, sau khi... À, si còn sống thì công, sau khi chết thì danh, chính là hai chuyện trọng yếu lớn nhất của một người. Đạo thống thần châu, lòng dạ độc ác. Khi còn sống, Phương Hành vì ngăn cản tiểu tiên giới trở về lập được đại công, bị bọn họ mạt sát không còn một mảnh thì cũng thôi. Bây giờ bởi vì mặt mũi, thậm chí ngay cả thanh danh của Phương Sư Đệ sau khi chết cũng muốn hủy đi. Đối với Phương Sư Đệ mà nói, cái gì mà ma đầu với không ma đầu, hắn đại khái không thèm để ý. Trên thực tế trong mắt chúng ta, hắn xác thực chính là ma đầu, không quan trọng thanh danh tốt xấu. Nhưng coi như hắn là ma đầu thì cũng có hai chuyện không thể suy đoán mơ hồ. Thứ nhất, hắn không thể bị người ta oan uổng, đen là đen, trắng là trắng. Hắn đã làm thì sẽ không phủ nhận, hắn chưa làm chúng ta tuyệt đối không để hắn bị oan. Chuyện này là việc chúng ta cần làm, để cho những người bóp méo chân tướng phải trả giá đắt. Chuyện thứ hai, hắn không phải là phế vật, hắn là thiên kiêu đủ để sánh ngang với thiếu tư đồ. Cái gì mà chư tử thiên kiêu, ở trước mắt hắn không đáng một xu, chuyện này cần phải để đệ tử quán chính danh. Cái này, kim sĩ tiểu bằng vương cưỡng ép nhịn xuống nhắm mắt lại. Hắn biết Lệ Hồng Y nói không sai, nếu đổi lại là mình thì cũng hy vọng sẽ có một đệ tử đứng ra vào lúc này. Tiểu bằng vương thúc thúc, các người không nên cản ta, thanh danh của sư tôn bị khinh miệt, lúc này chỉ có ta tới ra tay. Tiểu nhất quay đầu liếc nhìn kim sĩ tiểu bằng vương, vẻ mặt nghiêm túc, váy trắng tung bay giống như một tiểu tiên tử. Sư phụ ta thời điểm tuổi còn như ngươi đã dương danh thiên hạ, ngươi một mao đầu tiểu nhi lấy đâu ra lá gan nói xấu hắn. Người vây xem chung quanh càng lúc càng nhiều, tin tức tiểu hồ nữ về danh sư mà chiến đã đưa tới vô số người quan sát. Không chỉ tất cả gia nô trú dưới Côn Lôn Sơn, thậm chí một số lão tu sĩ tới tham gia giao chỉ tiên hội cũng bị hấp dẫn, khiến cho trận đấu pháp giữa các tiểu hà càng lộ vẻ ngưng trọng. Không gian đã trống ra phương viên trăm trượng cho tiểu hồ và Hàn gia tiểu thiếu gia đấu pháp, mà tiểu bối đã động thủ. Hàn gia tiểu thiếu gia tay cầm đoản thương, gần thì có thể chém giết, xa thì có thể thi pháp, thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá tiểu nhất cũng không đơn giản. Nàng và 11 muội muội lúc đầu bị Phương Hành lưu ở Phù Tăng Sơn, được căn bá chỉ điểm, cô nhận Sơn cũng từng dạy bảo, về sau lại được Phù Tăng Sơn đưa vào Thái Cổ Đạo, ở nơi đó nhận được các vị tiền bối yêu tộc chỉ điểm tu hành, kỳ ngộ cũng là rất bất phàm. Hai thiếu niên, một cái thương ảnh hàn quang thăm thẳm, một cái hồ hỏa điểm điểm, đấu lên vậy mà khó phân cao thấp. Tu vi của tiểu hồ nữ không bằng đối phương, chỉ cần chống qua trăm hiệp, coi như là thắng. Lệ Hồng Y thấp giọng truyền âm cho Tiểu Bằng Vương và Kim Ô, ánh mắt mọi người không chớp nhìn vào trong sân. Trận chiến này kỳ thực đáy lòng các nàng đều không muốn, dù sao tu vi của tiểu nhất yếu hơn một bậc, đấu pháp tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi, nhưng Hàn tiểu thiếu gia vũ nhục tên tuổi của Phương Hành, tiểu nhất là đệ tử, lại không thể tranh cho sư phó, ngay cả đám người Lệ Hồng Y cũng không tiện ngăn cản. Bất quá trong lòng các nàng rõ ràng trận chiến này không cần thắng, chỉ cần chống qua trăm hiệp, bình ổn kết thúc. Như vậy tu vi của tiểu nhất vốn thấp hơn một bậc, tự nhiên đã chứng minh thực lực của Phương Hành. Đến lúc đó, Hàn Tiểu Thiếu Gia dõng dạc khinh miệt mắng Phương Hành, không khác gì tự đánh mặt mình. Mà bằng vào hiểu rõ của bọn họ với Tiểu Nhất, mặc dù tu vi tuổi tác không lớn, tu vi không bằng đối phương, thậm chí ngay cả Thanh Khâu Sơn cũng không truyền cho nàng bí pháp hạch tâm nhất của hồ tộc, nhưng Phù Tang Sơn và Cô Nhận Sơn, thậm chí là Thái Cổ Đạo, truyền cho nàng đều là những thuật pháp tinh diệu nhất. Căn bá cũng từng giúp nàng đặt xuống nội tình tốt, coi như là khó thắng Hàn Tiểu Thiếu Gia, nhưng mà cố chống 100 chiêu thì vấn đề không lớn. Ta chính là truyền nhân của Hàn gia tiên pháp, trong cùng thế hệ vô địch, chỉ bằng con trồn hoang, không biết từ chỗ nào chui ra như ngươi, cũng muốn thắng ta sao? Hàn Tiểu Thiếu Gia càng chiến càng giận, trong tiếng gầm gừ, thương ảnh đầy trời vọt về phía Tiểu Nhất. Lúc này đã đấu thắng 20-30 chiêu, hắn vậy mà không thể ổn thắng, để cho hắn có chút nôn nóng. Vốn cho rằng dựa vào tu vi của bản thân có thể ổn ép đối phương một đầu, có thể tùy tiện cầm xuống tiểu hồ ly này mới phải. Vừa rồi đấu pháp lúc đầu hắn cũng tùy tiện chiếm thiệm phong, nhưng bị đám tiểu hồ ly khác đánh lén mới ăn thiệt thòi. Bây giờ nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn, đám người tiểu bàn không thể vây công, có thể nói là mình đã thắng 100%, lại không nghĩ lúc đấu thực khó khăn như vậy. Tu vi của mình quả thật là ổn áp đối phương, tiên pháp huyền diệu, ẩn ước đã thắng được đối phương, nhưng đối phương không thẹn hai chữ hồ ly, nhìn như một tiểu cô nương thành thành thật thật, nhưng đấu pháp có nhiều mánh khóe, thuật pháp phức tạp, mỗi lần mình dồn nàng đến tuyệt cảnh đều đột phát kỳ chiêu, chuyển nguy thành an, vốn cho dòng trong vòng 10 chiêu là thắng, nhưng lại nhiều lần không công mà lui. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.